Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập 2 của tiểu thuyết Người Đào Huyệt, tác giả Sĩ Hồng. Sau khi ăn cơm xong, Lệ bảo đáp: "Em rất biết ơn sự giúp đỡ của anh. Bây giờ em xin phép anh, em đi." Đát yên lặng một lát rồi hỏi lại: "Chị định đi đâu? Theo tôi nghĩ thì bây giờ chị chưa có chỗ nào để chú ngủ cả." Vẻ mặt Lệ thật buồn, Lệ cắn móng tay rồi ngước nhìn Đát. "Em cũng biết ra khỏi đây là em bơ vơ, không biết sẽ lang thang tới đâu. Nhưng anh đừng lo gì cho em cả, em đã từng sống bụi rồi. Em có thể ngủ bất cứ chỗ nào, miễn là tránh được gió sương. Những chỗ như thế có thiếu gì đâu." Nghe Lệ nói, Đát càng ngậm ngùi ái ngại. Đát chân thành, thông cảm: "Nên nhớ là chị đang ốm. Nếu chẳng may chị bị cảm hàn thì rất là nguy hiểm. Thôi, tôi bàn thế này. Chị cứ ở lại đây. Đến tối tôi sẽ sang chỗ ông quản lý nghĩa địa ngủ nhờ. Chẳng việc gì mà phải ngại. Chị ngủ đây một mình có được chứ?" Lệ vẫn cúi mặt. Mãi sau mới đáp: "Ngủ một mình ở đây em sợ lắm. Em cứ bị ám ảnh bởi những hồn ma vật vờ lần quần quanh nhà. Từ thuở bé em đã sợ ma. Dù quanh nhà chẳng có mồ mả gì, huống hồ nơi này nghĩa địa mông mênh." Rồi giọng Lệ bạo hẳn lên: "Em nghĩ rằng anh chả phải đi đâu cả." Đát băn khoăn ngần ngại: "Tôi sợ mang tiếng cho chị." Lệ cười cay đắng: "Em còn danh giá gì nữa đâu mà sợ mang tiếng. Cả cái thành phố này còn mấy ai không biết em. Một con bớp mặt hạng bán tân chẳng đủ nuôi miệng. Có ngại là ngại cho anh thôi. Dẫu sao anh vẫn là trai tơ, cần phải giữ tiếng để còn lấy vợ chứ. Thôi, anh cứ để cho em đi." Đát tỏ vẻ kiên quyết: "Nếu chỉ có vậy thì chị cứ ở lại đây." Lệ nhìn Đát, ánh mắt rưng rưng xúc động. Đát coi việc xếp đặt như thế là xong, bèn pha trà. Lệ xách cho Đát siêu nước đang sôi từ ngoài bếp. Lệ khẽ hỏi: "Nhà chưa có phích ư anh?" "À, chưa chị ạ." Vừa đáp, Đát vừa đón siêu nước từ tay Lệ. Bàn tay Lệ thô, các ngón to và ngắn, giá tay sần sùi, nhiều chỗ còn cộm các vết chai. Cả một thời lao động nặng nhọc khiến con người Lệ không còn cái vẻ óng ả thanh tú của các cô gái làm ăn nhàn hạ, sống đầy đủ, sung sướng. Thật đáng thương, chồng Lệ cũng là kẻ chẳng ra gì mới để vợ lâm vào cảnh khốn khổ khốn nạn thế. Làm thằng đàn ông mà bắt vợ phải lo toan, gánh vác đời sống gia đình, kể cũng soảng. Thực ra bây giờ khối các đàn ông làm chẳng đủ nuôi miệng, bởi kiếm không ra đồng tiền nhưng lại thuốc sái rượu chè. Thậm chí có kẻ trơ lì còn cờ bạc đang điếm chút mọi trách nhiệm lên đôi vai gầy guộc, mảnh mai của người phụ nữ. Càng nghĩ Đắt càng thấy thương hoàn cảnh cùng quẫn bức bách của Lệ chứ không đỡ trách. Cũng là đàn bà, mà lắm kẻ suốt đời chỉ ăn trắng mặc trơn, chả phải động chân động tay gì, sống chủ yếu bằng bổng lộc của chồng, trái hẳn với những người cơ cực như Lệ. Đời bây giờ là thế. Người ta quý trọng nề vì những kẻ giàu sang, dù họ kiếm tiền bằng cách nào. Còn những người lao động chăm chỉ, những người chân thực, phần lớn lại nghèo. Đát mời Lệ ngồi xuống bên bàn cùng uống trà. Lệ chợt hỏi: "Sao anh có cái bàn gỗ lim dài và tốt thế?" Đát khẽ đáp: "Người ta cho đấy." Đát nói vậy là để khỏi phải kể về nguồn gốc cái bàn độc đáo ấy, tránh cho Lệ cảm giác sợ hãi. Hôm Thuấn và Đát đi bốc mộ cho một nhà buôn dầu sụ, lúc đào lên thấy cỗ quan tài bằng gỗ lim còn tốt nguyên. Thuấn cho Đát hai tấm ván dài, còn lại phần Thuấn để đóng tủ ly đức. Đát đem hai tấm ván bảo đi lượt ngoài cho hết hơi chú uế rồi ghép lại làm bàn, trông dài rộng như tấm phản, hai người nằm cũng còn rộng rãi. Đát định khi nào dư dật sẽ thuê đóng chiếc tủ ly rồi bán đi lấy mấy trăm nghìn đồng làm vốn. Tất cả những dự định ấy Đát không dám kể với bất cứ ai, bởi nếu người mua biết là đóng bằng tấm ván thôi, có khi cho không, họ cũng chẳng thèm. Đát ngồi uống trà với Lệ, lòng bỗng ngậm ngùi vì thấy cuộc đời sao nhiều rủi ro, cay đắng đến vậy. Có lẽ số người không may mắn như Đát và Lệ là rất hiếm hoi, bởi nhìn vào đâu Đát cũng thấy giặt những người sung sướng hơn, đầy đủ hơn. Nên nếu chưa có tivi màu, quạt cây, tủ lạnh, xe máy nhà tầng, thì ít ra cũng có một gia đình êm ấm với những tiện nghi thông dụng, bình thường, cần thiết, đảm bảo cho hạnh phúc đơn sơ, giản dị của người lao động chân chỉ. Những thứ đó tới nay vẫn còn là niềm khát khao, là mơ ước của cuộc đời anh. Đạt khẽ thở dài. Uống tàn ấm trà Lệ vào buồng nghỉ ngơi, Đạt cũng nằm xuống mặt bàn cho thư giãn cơ bắp sau một ngày lao động vất vả nặng nhọc. Đêm yên nắng quá, Đạt nghĩ ở nơi vắng vẻ cô tịch này giá có cái đài để nghe tin tức, nghe ca nhạc thì hay biết bao nhiêu. Nó làm cho Đạt không bị lạc hậu với thời cuộc, biết được những diễn biến trong nước và thế giới một cách nhanh chóng. Bây giờ, có thể sau một giấc ngủ dậy, tình hình thế giới đã có những thay đổi không ngờ. Dạo trước Đạt chẳng thể hình dung các nước Đông Âu lại quay về chế độ tư bản một cách mau chóng vậy. Nào Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Romania, những thành viên tưởng chừng bất di bất dịch của hệ thống xã hội chủ nghĩa bỗng quay ngoắt 180 độ. Nước Cộng hòa Dân chủ Đức tồn tại gần nửa thế kỷ, nhoáng cái mất tăm, chỉ còn là ảo ảnh một thời. Nghe đầu ở Triều Tiên đã có ban thống nhất để bàn bạc thương lượng với nhau. Ai cũng biết rằng Bắc Triều Tiên rất mạnh vì có vũ khí nguyên tử, có lò hạt nhân, còn Nam Triều Tiên đã trở thành con rồng kinh tế ở châu Á cùng với Đài Loan, Nhật Bản, Singapore. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Hàn Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới, nên đời sống của họ đầy đủ, sung sướng hơn nhiều so với miền Bắc, mà người dân thời nào cũng thế, ở bất cứ đâu cũng thế, đều ham muốn sự sung sướng giàu sang và rất sợ cơ cực, nghèo khổ, nghèo hèn. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đang tan ra từng mảnh và đổi màu một cách ghê gớm. Bây giờ người ta hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và hạnh phúc cá nhân. Dường như nhân loại lờ đi khẩu hiệu phổ biến một thời, vô sản tất cả các nước liên hiệp lại, mà họ liên hiệp với nhau trên sức mạnh kinh tế và quân sự. Đạt nghĩ về những điều cao xa ấy và thấy mông lung quá. Đạt không sao hiểu nổi tình hình, không đủ trình độ kiến thức để lý giải những sự kiện đang dồn dập xảy ra trên trường quốc tế. Có phải phe xã hội chủ nghĩa lùi một bước để tiến ba bước không? Nhìn về tương lai, Đạt không mong muốn gì hơn một cuộc sống no đủ trong hòa bình, độc lập, tự do. Nhìn lại chặng đường đã qua, Đạt thấy sợ. Chiến tranh bao giờ cũng đi kèm với sự tàn phá, sự hủy diệt, dẫn tới khổ đau và bất hạnh. Vì cứu nước thoát khỏi gót giày tàn bạo của lũ ngoại bang mà phải chấp nhận nó, bao nhiêu trai tráng đổ máu ngoài chiến trường cũng vì mục đích cao cả thiêng liêng là giành lại đất nước từ tay kẻ thù, chấm dứt cảnh đời nô lệ, lầm than. Vậy, tại sao các nước Đông Âu lại quay lưng với hệ thống xã hội chủ nghĩa để trở lại chế độ tư bản, người bóc lột người? Đạt không thể giải thích. Giá có cái đài để nghe tin tức, chắc Đạt không cảm thấy bí gì thế này. Hàng bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng còn ủ đấy mà chưa gỡ được ra. Bây giờ Đạt cảm thấy mình lạc lõng, bơ vơ. Đạt chẳng có đoàn thể nào, tổ chức nào để tham gia sinh hoạt, cũng không có công ăn việc làm ở một cơ quan xí nghiệp nào. Đạt phải làm cái việc mạt hạng nhất trong xã hội. Tuy rất cần thiết, nhưng ít ai nghĩ tới là đào huyệt thuê. Cách đây mấy năm khi còn trong quân ngũ, có nằm mơ Đạt cũng không tin mình sẽ trở thành một người đào huyệt. Đạt bỗng nghe tiếng thở rất đều của Lệ ở buồng trong. Người đàn bà ấy giờ đây không nhà cửa, không nơi nương trốn tựa, chị ta cũng đang bơ vơ gần như Đạt. Nhưng xem ra Lệ không quá đau khổ vì cuộc sống tủi nhục tồi tệ của mình. Hình như Lệ trai lì, sơ cứng, trở nên mất cần đời. Lệ đã chả nói tuột ra rằng em còn danh giá gì nữa đâu. Khi con người ta không còn nghĩ tới danh giá nữa thì nguy hiểm biết nhường nào. Họ sẽ bước qua tất cả, bất chấp tất cả. Đạt không khinh bỉ Lệ bởi Đạt cũng vừa thoát ra từ một nhà tù thành một kẻ vô nghề nghiệp, tứ cố vô thân, chứ hơn gì chị ta. Nhưng cứ nghĩ tới việc chị ta đã làm đĩ điếm, đã qua vòng tay chẳng biết bao nhiêu gã đàn ông, thì lòng Đạt lại lạnh tanh. Đạt chẳng thể sống gần Lệ lâu được. Nếu Đạt còn nghĩ tới việc tạo lập một gia đình tử tế, nghĩa là cần lấy một người vợ nết na, nền nếp, đảm đang cẩn mẫn, để cùng Đạt chung lưng đấu cật, xây dựng cuộc đời. Nhưng trước mắt, Đạt chưa nỡ bảo Lệ rời khỏi ngôi nhà này, cũng như Đạt không thể bỏ đi để Lệ sống một mình ở đây, nơi mà xung quanh đầy những mồ mả ngổn ngang đồi núi. Có những ngôi mộ cũ của gia đình, lắm bạc nhiều tiền, xây đá lát gạch men to như cái miếu thổ thần, kiểu cách tân kỳ, biết bao mộ vô chủ tàn lụi, gần như ngang bằng mặt đất. Quanh năm suốt tháng chẳng có ai hương khói thăm nom, mộ mới nhiều vô kể, người chết đưa lên nghĩa địa, đèo sen bao giờ cũng đi qua cửa nhà đát. Chỉ nghe tiếng kèn sầu thảm, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, đã thấy lòng tê tái, rán lạnh. Ban đêm nằm nghĩ tới hồn ma vất vưởng đầy rẫy quanh mình, dễ gì không hãi hùng gây sợ. Nghĩ tới việc phải sống cùng Lệ trong một ngôi nhà, đát thấy không thể chấp nhận. Đát phải mau thu xếp lo liệu sao cho hợp tình hợp lý. Đát thấy trước mắt mình còn lắm khó khăn mà chưa dễ gì vượt qua được. Ra khỏi nhà tù, vấn đề đầu tiên mà Đát nghĩ tới là kiếm việc làm. Phải có tiền mới sống được. Người tạo lập được cuộc sống bình thường như mọi người nghĩa là phải làm việc để kiếm ra tiền. Đát tìm đến xí nghiệp vật tư để gặp lại Mãnh, người trước đây đã đồng ý tiếp nhận anh. Nhưng Mãnh đã chuyển đi nơi khác mà mãi sau này Đát mới biết. Mãnh tốt quá, đấu tranh với người đồng nghiệp trong phòng về việc ăn hối lộ, nên một số thư nặc danh gửi lên cấp trên vu khống Mãnh. Giám đốc xí nghiệp vốn ghét tính bốp chát, thằng ruột ngựa của Mãnh, lại ngại những sự phiền hà, rắc rối, bèn truyền Mãnh lên cơ quan cấp trên. Thay Mãnh là một phụ nữ còn khá trẻ, đã từng làm thư ký tổng hợp cho giám đốc. Người phụ nữ trẻ đẹp tiếp Đát hết sức ân cần niềm nở, ngồi nghe anh trình bày một cách chăm chú. Nghe xong, chị mỉm cười và tỏ ra ái ngại, nói với giọng thương cảm. Nếu không gặp vận hạn thì chắc chắn anh đã là cán bộ nòng cốt của xí nghiệp này rồi. Bây giờ chả nói anh cũng rõ, biên chế xí nghiệp cấp trên bắt buộc giảm 20%, số người dôi dư ra hiện đang thiếu việc làm. Đời sống rất khó khăn, túng bấn, mà xí nghiệp chưa có phương án nào giải quyết. Nếu anh ở vị trí tôi, chắc cũng chẳng có biện pháp gì hơn được. Chị ta nhìn Đát đầy vẻ cảm thông và chờ Đát nói, nhưng thấy anh vẫn chỉ yên lặng, chị lại tiếp lời. Hiện nay chúng tôi đang vận động một số người cao tuổi đủ thời gian công tác về nghỉ hưu, số khác về nghỉ theo chế độ, mỗi năm làm việc hưởng một tháng lương, số còn lại đi nhặt than ở các bãi thải, bãi xít để bán cho công ty và các hợp tác xã tiêu thụ công nghiệp. Chả còn là lối thoát nào khác cả. Anh không được nhận, chắc anh cũng không nỡ trách chúng tôi. Thấy Đát vẫn ngồi thần mặt, chị ta sởi lời niềm nở. Anh xây nước đi, bây giờ tôi đang bận chút việc với mấy anh ở xí nghiệp bạn đến trao đổi công tác, anh thông cảm nhé. Rồi chị ta rời ghế quay gót vào phòng trong để Đát ngồi một mình. Đát thấy chả còn lý do gì nán lại nữa, bèn đứng dậy nói với nhân viên thường trực. Thất bại anh ạ, báo cáo anh, tôi về. Anh nhân viên thường trực cười. Bây giờ đi xin việc là phải mạnh hào kia, chiến hữu à. Muốn mà xí nghiệp này, hèn nhất phải cống 3-4 chỉ, chứ chỉ dùng nước bọt, thì họ mê mỏng từ chối ngay, thiếu gì lý do. Đát thật thà. Cách đây mấy năm, ông Mãnh đã đồng ý tiếp nhận tôi, mà có đòi hỏi gì đâu. Anh nhân viên lại cười sự ngay thẳng ngờ nghệch của Đát. Đó là chào ông Mãnh cơ. Ông Mãnh không nhận hối lộ, lại còn ngăn chặn người khác, nên mới biến. Bây giờ những cán bộ trong sáng liêm khiết như ông Mãnh, thành của hiếm rồi. Thấy Đát không nói gì, anh ta lại tiếp. Sống liêm khiết thì làm sao xây nổi nhà tầng, sắm nổi xe cúp đời mới, ăn tiêu xà láng, bồ bịch triền miên. Cứ nghe giọng lưỡi ngọt xớt, nụ cười tươi như hoa, thái độ ân cần cởi mở thì đừng có vội tin. Họ đóng kịch với anh đấy. Miệng họ nói thế nhưng mà bụng họ nghĩ khác. Luồn lọt không biết bao nhiêu cửa, cứ vòng vo như xông vào trận đồ bát quái. Nhiều kẻ mất khối tiền vẫn không được việc mà chả biết kêu ai. Bởi nhà ông nào bà nào trực tiếp đưa tay nhận tiền hối lộ. Họ chỉ nhận qua kẻ trung gian, chứ họ có biết anh là ai. Mất tiền oan mà đành ngậm miệng là vậy đó. Đát nghe chỉ để bụng chứ không biết nói gì. Bây giờ làm người đức độ như ông Mãnh cũng là khó thế. Nếu xung quanh có nhiều kẻ xấu mà anh tỏ ra tốt đẹp quá, trong sáng quá, họ cũng chẳng để cho anh yên. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy là như thế. Đát rời xí nghiệp vật tư ra quán ngồi uống nước. Vẫn là cái quán mấy năm trước anh đã ngồi chờ đến giờ làm việc để vào gặp ông Mãnh. Trong lòng hồi hộp hy vọng trộn rộn thật khó tả. Vẫn bà chủ quán hay chuyện trò với khách, nom bà dường như không thay đổi. Có điều bà ta béo tốt hơn, phúc pháp hơn, dân buôn bán nhàn nhã lại kiếm được nhiều tiền, họ sống nhờn nhơ, đài cát cũng là lẽ thường tình, dễ hiểu. Đạt gọi cốc nước và hút điếu thuốc lá hero, bà chủ quán nhìn anh vẻ thăm dò, Đạt cười. Chắc bà chả nhớ tôi đâu, hơn 2 năm trước tôi ngồi đây và mang vạ vào thân đó. Bà chủ quán rất đỗi ngạc nhiên và hỏi. Bác nói gì tôi không hiểu. Đạt rít hơi thuốc rồi giải thích. Sáng hôm ấy có 3 phụ nữ dưới tàu lên. Từ quán bên kia, 3 gã đàn ông ra chấn lột họ. Tôi ngồi đúng chỗ này đây này. Thấy cảnh ngang tai trái mắt đó thì không chịu nổi bèn đứng dậy can thiệp. Tôi đã cho một thằng về chầu ông vải, nên phải lĩnh án 3 năm tù giam. Vào tù tôi cải tạo tốt nên được giảm án, thành thử bây giờ đã lại ngồi đây. Bà chủ quán tròn mắt nhìn Đạt, chẳng ra ngạc nhiên, cũng chẳng ra mừng rỡ. Miệng bà ta thao thao. À, tôi nhớ ra rồi. Dạo ấy ai cũng kính phục và thương cho bác. Người ta bảo thời nay những người dám xả thân vì nghĩa như bác hiếm lắm. Họ bảo con người bây giờ thoái hóa biến chất quá lắm, chỉ nghĩ tới ăn nhậu xả láng, tìm mọi cách xà xẻo công quỹ để xây nhà 2-3 tầng, sắm tiện nghi hiện đại. Chứ mấy ai nghĩ tới dân đen làm ăn, đầu tắt mặt tối, mà vẫn thiếu đói, sống chật vật quanh năm suốt tháng. Ngay ở xí nghiệp vật tư đây, ông phó giám đốc kỹ thuật nghe đâu phản đối ông giám đốc việc nhập hàng bừa bãi, mang về chất đầy kho mà chẳng cần dùng tới. Giám đốc thông đồng với trưởng phòng y tế thế nào đấy? Tung tin ông phó giám đốc mắc bệnh tâm thần, rồi tống vào nhà thương điên. Người ta lại đồn ầm lên rằng ông này ức quá nên hóa điên thật, suốt ngày hát ông hổng bằng tiếng Nga. Thầy Đạt nghe chăm chú, bà chủ quán này hào hứng kể tiếp. Lại còn ông Mãnh, trưởng phòng tổ chức lao động không ăn của đút thì thôi. Ơi, đứng ra phê phán họ công khai trong cuộc họp phòng. Thế là họ viết thư nặc danh, tố cáo đủ thứ tội trạng mà ông Mãnh không có. Đoàn kiểm tra của cấp trên về xí nghiệp cũng chẳng thấy ông Mãnh mắc khuyết điểm gì. Nhưng mà giám đốc không ưa ông Mãnh, không ưa thì dưa có rồi mà. Mới nhận việc ấy mà chuyển ông ta lên cơ quan cấp trên với lý do là ông Mãnh không được sự ủng hộ của quần chúng trong xí nghiệp. Ơi, thế đấy bác ạ. Lên công ty ông Mãnh chỉ còn là nhân viên lưu trữ hồ sơ, chả ai cần đến, hoàn toàn sống bằng đồng lương, nên nghèo rớt mồng tơi. Vợ con ông Mãnh biết chuyện chẳng an ủi động viên thì chớ, mà lại hùa nhau rỉa rói, bêu diếu. Tuy không nói đi nói lại gì, nhưng ông ấy buồn vô hạn. Điều mà không ai ngờ tới là bà vợ đã có 3 mặt con với ông, lại còn lén nút đi tặng tiệu với anh trưởng phòng y tế xí nghiệp để có tiền chơi bời xả láng. Biết chuyện đó nhưng mà ông Mãnh vẫn lờ đi, coi như mù mắt, coi như điếc. Bác ạ, con người ta bất hạnh nhất là con hư vợ hỏng. Có lần ông Mãnh ngồi đây uống nước, tôi bộ bã bảo là sao mà ông dại thế, tự bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt. Nghe vậy ông ấy chỉ cười chứ không nói gì, chán rồi đứng dậy bỏ đi. Bà chủ quán ngừng lời, rót tiếp cho Đạt chén nước thứ 2. Bà chủ quán chật thở dài, buồn bã. Đạt lặng lẽ rít thuốc lá, lòng thấy cay đắng quá. Bây giờ chưa kiếm được việc, Đạt cũng thấy bi bét lắm. Nghĩ tới đó, tự dưng Đạt lại nhớ tới người anh trai. Sao tên anh lại là Bỉ nhỉ? Thôi đúng rồi. Chắc tên anh là Bi. Tên em là Đạt. Lúc sinh con, bố mẹ Đạt đang sống trong vùng địch tạm chiếm. Chắc vô cùng bi Đạt nên mới đặt tên con như vậy. Anh trai Đạt là Bi, thêm dấu hỏi vào thành Bỉ. Đạt chẳng hiểu suy diễn như vậy có đúng với sự thật không. Sao Đạt chẳng bỏ dấu sắc, thêm dấu nặng vào tên là Đạt. Đoàn Đạt hoặc là Đoàn Thành Đạt càng hay. Tên là Thành Đạt, may ra đỡ khổ sở hơn không? Đạt hút hết điếu thuốc thứ 2, đứng dậy trả tiền, trả bà chủ quán rồi lững thững đi trên đường phố. Đi tới đâu chính Đạt cũng không rõ nữa. Quê gốc của tỉnh nào Đạt cũng không hề biết, bởi bố mẹ Đạt đều mất sớm. Hồi còn nhỏ Đạt chưa hề có ý thức gì về bản quán quê hương. Chẳng hiểu khi còn sống anh Bỉ có biết quê mình ở làng nào, huyện nào hay không. Ngày vào tù phải khai quê quán, Đạt đành thú thật là không biết, chỉ biết mình sinh ra ở vùng Than. Thôi, hãy cứ coi vùng Than là quê hương. Đạt đi lang thang, nghĩ giật những điều vơ vẩn, Đạt phải tìm cách nào để kiếm việc làm, phải có việc làm mới có tiền và mới trở thành con người lương thiện được. Số tiền do ban giám thị trại giam cấp lúc Đạt ra tù chẳng đáng là bao. Tiêu Dệ Sền cũng chỉ mấy tuần lễ là cháy túi. Vào tù, Đát mới biết rằng những ông giám đốc, những ông chủ tịch ký thưởng cho nhau bạc triệu một cách dễ dàng. Họ ngang nhiên móc ngoặc với nhau, bòn rút tài sản của nhà nước bằng những cú đá bật tường khủng khiếp. Lần đầu tiên nghe nói đá bật tường, Đát ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Ban tù giải thích rằng, tôi ký thưởng cho đơn vị anh 10 triệu đồng, anh thưởng lại tôi 2 triệu, không cần ký cốp giấy tờ gì hết. 2 triệu đồng đấy gọi là đá bật tường, hoặc giả than cám 5, giá 30 ngàn đồng một tấn than, than cám 6 giá chỉ có 20. Tôi bán cho anh một vạn tấn than cám 5, nhưng thỏa thuận riêng với nhau đánh tụt xuống là than cám 6. Như vậy là tôi bớt cho anh mỗi tấn 10 ngàn đồng, vạn tấn là 100 triệu đồng, 100 triệu ấy cưa đôi cho anh và tôi. Khoảng 50 triệu anh đưa lại tôi gọi là đá bật tường. Đá bật tường diễn ra muôn màu muôn vẻ nhưng tự trung giống như quả bóng được sút vào tường, bao giờ cũng bật ngược trở lại. Những kẻ nắm tiền, hàng của nhà nước trong tay đã xem lương tâm đạo đức bất chấp pháp luật, thi nhau đá bật tường để kiếm tiền một cách bất lương tàn bạo, độc ác mà cứ dừng dưng, coi như bản thân chúng có quyền làm thế. Coi việc đá bật tường là năng động, sáng tạo. Chúng lợi dụng rất giỏi những sơ hở của các văn bản nhà nước, từ tự chủ sản xuất đến sử dụng quản lý vật tư, rồi mua bán trao đổi hàng hóa và trắng trợn hơn là định ra quy chế thưởng những người đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị mình để thưởng lẫn cho nhau, để biếu xén cấp trên tạo dựng ô dù vỏ bọc cho người này người khác để được tri ân. Trong khi đó, người lao động chân chính đời sống ngày càng khó khăn thiếu thốn, đồng lương chỉ đủ chi tiêu trong 10 ngày hay nửa tháng. Đương nhiên, họ không thể ngồi khoanh tay nhịn đói mà phải tìm cách kiếm thêm ở thành phố chẳng có đất đai làm vườn trồng rau, nên họ làm gia công cho các hợp tác xã tiêu thụ công nghiệp hoặc buôn đầu chợ bán cuối chợ, còn kẻ mặt hạng nhất thì lâm vào cảnh trộm cắp đĩ điếm. Họ có tội đối với cộng đồng xã hội, nhưng tội lớn hơn không phải của họ. Bây giờ Đát cũng đang sống cảnh bần cùng, chưa biết ai đi đâu về đâu và cũng chưa biết làm gì để kiếm ăn. Ai như thằng Đát? Đát đang cúi đầu bước đi, thì nghe tiếng hỏi ở phía bên kia đường. Đát nhìn sang, thấy một người đội mũ cối cà tàng, quần áo bẩn thỉu nhàu nát, mặt mũi da rẻ đen nhẻm những than. Đát nhìn mãi mà không thể nhận ra. Cậu quên mình rồi, Thuấn đây. Trời, thằng Thuấn. Đát ngạc nhiên kêu lên rồi bước vội sang chỗ Thuấn. Đát thú thực. Tại cậu gầy quá, người ngậm là chặt đầy những than, nên mình không nhận ra nổi. Thuấn dường như chẳng chú ý tới sự ngượng nghịu của Đát, kể. Mình vừa đi làm than về tới đây, đang mệt rũ ra, suốt đêm hết xúc lệ cuốc, còn gì là người. Đát hỏi, cậu vào hầm lò làm công nhân rồi à? Thuấn đáp, đầu dễ thế, bây giờ mỏ không bán được than, nên họ sản xuất cầm chừng. Công nhân thiếu việc, phải thay nhau nghỉ luân phiên, mỗi người chỉ được làm khoảng chục công mỗi tháng. Do vậy thu nhập thấp lắm, nên đời sống cũng rất khó khăn, thiếu thốn. Họ lấy mình vào để nuôi báo cô nữa. Đát không hiểu hỏi lại. Cậu vừa bảo quốc than suốt đêm đấy thôi. Thuấn cười thảm hại. Đúng. Nhưng mà làm thuê cho tư nhân. Những kẻ có tiền đứng ra mua điểm than lộ vỉa để khai thác rồi gọi khách đến bán. Mỗi điểm như thế có vài 30 người làm. Nơi ít thì cũng 7 người. Nơi nhiều có tới hàng trăm. Trông cứ như một đơn vị quốc doanh sản xuất thủ công. Họ chẳng có máy móc gì ngoài cái máy bơm nước. Phần lớn là công nhân hầm lò do thiếu việc nhảy ra làm thuê cho chúng. Đát ngạc nhiên. Chả lẽ những ngày nghỉ luân phiên họ làm cho tư nhân, còn ngày khác thì họ lại làm cho mỏ. Nếu vậy thì lắt nhắt lắm, rất khó quản lý. Thuấn thừa nhận. Cậu nói đúng, để tránh lắt nhắt họ đổi cho nhau. Một số người cứ làm ở mỏ liên tục, còn một số người làm cho tư nhân thì cứ nghỉ dài dài. Công nhân mỏ tới 3 tháng liền không được lĩnh lương. Những người nghỉ luân phiên ra làm thuê cho cai than lại có tiền tươi. Đát ngơ ngác hỏi, tiền tươi là gì? Đát chợt nhìn vào hàm răng trắng nhợn của Thuấn khi cười. Là làm than cho tư nhân cứ hết ngày họ trả tiền luôn, gọi là tiền tươi. Cai than làm vậy là để thu hút thợ giỏi bỏ xí nghiệp ra làm thuê cho chúng. Còn bình thường thì chúng cũng gian manh lắm chứ chẳng tốt đẹp gì. Chúng nợ người làm thuê cho chúng hàng triệu, thậm chí hàng mấy triệu đồng, buộc họ phải tiếp tục bán sức, tiếp tục để chúng bóc lột. Ai bỏ việc coi như mất trắng. Cũng có trường hợp mà bọn chúng nợ người lao động hàng mấy trăm triệu rồi bùng. Dạ man thế đấy. Cũng có đứa bùng không thoát, bị kiều vạn bắt được, đánh chết tươi. Tập thể đánh nên hòa cả làng. Nhưng nhìn chung làm cho cai than vẫn hơn làm cho xí nghiệp. Xí nghiệp nợ nần lâu quá. công nhân có 100.000 đồng trong sổ, sau 3 tháng thì chỉ còn trị giá 5-60.000. Chưa khi nào đồng tiền mất giá như bây giờ, người công nhân chịu thiệt đơn thiệt kép. Ngừng một lát, Thuấn hỏi, hiện nay cậu làm ăn thế nào? Đát lắc đầu ngao ngán. Mình vừa tụ ra, đang vô gia cư vô nghề nghiệp. Thuấn nhìn Đát yên lặng mãi, thấy vậy Đát hỏi, cha cậu cũng gặp khó khăn về sinh kế. Thuấn giải bày, thú thật với Đát, giờ mình không còn là thượng sĩ Thuấn tốt đẹp ngày xưa nữa đâu, con người mình đã tồi tệ lắm rồi, e rằng sống gần mình cậu sẽ khó chịu. Đát nhăn mặt giận dỗi, cậu định giễu cợt mình đấy chứ? Vì thế mình từ nhà tù về, cậu nghĩ đã là thằng tù thì mình mang trên người đủ mọi thứ cặn bã xấu xa chứ gì? Cậu định sỉ nhục mình để trả hận cái chuyện ngày xưa ư? Nghe Đát nói như vậy, cả mắt Thuấn bỗng dưng u ám, buồn bã, rồi Thuấn bỗng kêu lên. Trời đất, cậu chẳng hiểu gì lòng dạ mình cả. Mình nói thật bụng thì cậu lại cho là mình giễu cợt. Bây giờ mình đã là kẻ ăn cắp, cậu tin không? Mắt Đát như tối sầm lại. Chả lẽ đến nông nỗi ấy ư hả Thuấn? Thuấn gượng cười giọng dầu dĩ. Cũng chưa hư hỏng lắm đâu. Mình cứ tưởng cậu đang cơm nhà đá, cậu phải khôn ngoan hơn, sâu sắc hơn. Giờ đâu vẫn ngờ nghệch ngây ngô, lúc nào cũng thật thà như đếm ấy. Dừng một lát, Thuấn nói tiếp. Hiện giờ cậu đã có chỗ trú ngụ chưa? Đát ngượng ngập đáp. Chưa. Thuấn lại cười phô ra hàm răng trắng nhợn. Thôi, hay đến nhà mình đã. Rồi vừa đi đường, mình vừa kể chuyện cho mà nghe. Đát bằng lòng, hai người thong thả bước trên hè phố. Thuấn kể. Mình đi làm thuê cho cai than, chỉ có mỗi một mục đích là vì tiền. Ngoài ra mình chả còn vì cái gì hết. Cậu đừng tròn mắt nhìn mình như thế, cũng đừng vội ngắt lời mình. Cứ yên lặng để mình kể cho mà nghe. Ngày xưa còn trong quân ngũ, chúng mình còn vì nhiều thứ lắm. Vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ư. Rồi sau đó là vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa ư. Khi sang Campuchia thì là vì sự sống còn của bạn bè ư. Mình cứ nghĩ mình đã vì nhiều thứ quá, vì nhiều người quá, ắt khi trở về hậu phương sẽ được thiên hạ vì mình. Nhưng mà khốn nỗi khi rời quân ngũ mình mới vỡ lẽ. Bây giờ ngồi ghế lãnh đạo toàn những người vì dân vì nước. Một số không nhỏ là kẻ cơ hội, nắm quyền hành trong tay chúng vơ vét tiền của nhân dân để đúc nhà 2-3 tầng, có tường xây cắm mảnh chai xung quanh, có đàn chó béc dê bảo vệ. Cậu nên nhớ những con chó to như con bê ấy được ăn thịt lợn, thịt bò đấy nha. Trong khi công nhân viên chức dưới quyền họ, gạo cũng chẳng đủ ăn, có người đói quá lả đi trong lúc làm việc. Chuyện đó cậu tin hay không? Đang kể, Thuấn bỗng đặt câu hỏi và nhìn thẳng vào mắt Đát. Đát thản nhiên đáp, tin. Thuấn gật gù nói tiếp. Mình xuất ngũ khi cậu đã vào nhà đá. Mình cầm hồ sơ đi xin việc, nhưng đến đâu cũng bận ra với câu trả lời mềm mỏng ngọt ngào. Thưa anh, xin anh thông cảm, chúng tôi đang phải giảm biên chế, đang thừa người, sau này nếu có điều kiện. Mình đâu biết rằng không có của đút đời nào chúng nhận, mà đút lót chẳng phải ít, mèng cũng vài 3 chỉ, muốn nhanh phải 5-7 chỉ thậm chí hàng cây. Và cũng là tiền thôi cậu ạ. Thế thì mình còn phải vì cái gì nữa mà chẳng vì mình, nghĩa là phải lo cho chính bản thân mình, chứ chả thể chờ đợi lòng nhân từ thánh thiện của bọn sâu mọt kia ban phát. Đát gật gù tán thành ý bạn. Đúng là phải cứu lấy mình trước thôi, trước khi trời cứu. Ai đó nói câu ấy thật là chí lý. Thuấn tiếp tục kể. Trong khi mình đang long đong lần đần tìm kiếm việc làm mà không nổi thì mụ Đoàn Thị Mễ tìm đến chỗ mình. Mụ nói toạc ra là mụ đang làm chủ mấy lò than, mụ cần thuê người. Nếu mình ngưng ấy thì đi làm lấy tiền mà tiêu. Làm ngày nào có thể ngày đấy, tiền tươi, mụ trả ngay sau khi hết ca. Không thích thì thôi, chỉ cần báo cho cai than biết là xong, chứ cũng chẳng phải nói với mụ. Mình ưng thuận, quyền mình cơ mà. Khi nào không thích thì thôi, chứ có ai ép buộc. Mụ mẹ dẫn mình giao cho cai tinh. Tay chân của mụ. Từ ấy, mình chỉ biết cai tinh chứ không gặp mụ đâu. Cai tinh khoán 5.000 đồng một tấn, đội than từ gương lò lên. Mình làm ngày được hơn tấn, cũng có hôm hăng máu làm tới tấn rưỡi, 2 tấn. Hết buổi giao than xong, lĩnh 5-10.000 đồng bỏ túi, thế là có tiền chi tiêu. Nhưng làm việc nặng nhọc, phải ăn nhiều cho mau lại sức, nên giá mồ hôi cũng nhẵn túi, chả danh dụng được đồng nào. Có hôm thấy công nhân lái xe mỏ chở than đi qua, mình hỏi mua, họ bán liền, giá cả thỏa thuận. Xe than 20 tấn, mình trả 60 ngàn, họ đòi thêm, không được, cũng bằng lòng bán. Của đánh quả ấy mà, 60 ngàn cũng gần bằng nửa tháng lương chứ đâu có ít. Mình bán lại cho cai tinh với giá 100 ngàn, mình có 40 ngàn bỏ túi. Đát hỏi, vậy cai tinh bán được bao nhiêu? Thuấn cười. Cai tinh không phải bán, mà coi như sản xuất ra với mức khoán của Đoàn Thị Mễ là 8 ngàn đồng một tấn, tức là cai tinh ăn không được 60 ngàn đồng, bằng mình mửa mật làm hàng tuần lễ. Chưa thấm tháp gì đâu so với mụ Đoàn Thị Mễ. Mễ vào đây với Vũ Thịnh, phó giám đốc mỏ Hải Long, Ban đêm trở đến, đổ vào đống than của mỏ với giá mỗi tấn 12.000 đồng, trong khi đầu ra của mỏ Hải Long tính với công ty than là 15.000 đồng mỗi tấn. Cậu nhầm tính xem, mỗi xe than mễ xài 80.000 mà chả mất công sức gì, còn phó giám đốc Vũ Thịnh cũng xài 60, mỗi đêm họ đổ cấp tập vào kho đống được mấy chục xe than. Cậu tính xem họ đã có bạc triệu chưa? Mức than tiêu thụ cho các mỏ là có hạn, nhất là than xuất khẩu đi nước ngoài. Thịnh đã nhập than của Mỹ thì phải hạn chế sản xuất để tránh ứ động sản phẩm. Vậy là công nhân phải nghỉ luân phiên, rồi nhau ra ngoài đi làm thuê cho đoàn thị Mỹ. Cậu thấy có kỳ cục không? Đạt thắc mắc. Cấp trên không biết gì về việc làm mờ ám đó à? Coi như không biết. Còn sự thật thì họ biết tổng, nhưng lờ đi vì đã được Vũ Thịnh cốc điếu đến nơi đến chốn rồi. Cậu hình dung mỗi đêm Vũ Thịnh bỏ túi triệu đồng, chả dại gì mà không chia cho những người có máu mặt trong mỏ và những ông lãnh đạo trên công ty than. Trung bình mỗi tháng Vũ Thịnh chỉ xơi 10 triệu, còn 20 triệu đem giải các cửa để tạo ô dù, đảm bảo sự an toàn. Nếu chẳng may chuyện bị vỡ lở, người nọ khai ra người kia, và thường là người quyền cao chức trọng sợ liên lụy tội mình bèn dẹp đi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thành ra tài sản nhà nước lại do một số kẻ được giao quản lý thò tay ăn cắp. Cậu nghe có vẻ kỳ cục quá phải không? Tài sản xã hội chủ nghĩa mà, có của riêng ai đâu mà sót. Bây giờ người ta dừng dưng với của công rồi, chứ chẳng còn như ngày xưa. Cũng có hôm Cai Tinh giao cho mình chặt gỗ chống lò. Gỗ tốt tính 2.000 đồng một cây, còn thông non bạch đàn non là 1.500. Đợi trời tối mấy đứa mình lên rừng thông non, chặt nhoáng cái được chục cây, vác gọn 3 chuyến mất chừng 5 tiếng đồng hồ, có 15.000 đồng bỏ túi ngon ơ. Cậu biết không, như vậy là mình đã trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa rồi đấy. Có lẽ tội còn lớn hơn trộm cắp nữa kìa. Hành vi phá hoại đất đuôi còn gì. Cậu thử nghĩ coi, một thằng mười mấy năm cầm súng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà sau đó không lâu chính nó là thằng phá hoại. Cậu thấy chuyện đó có kỳ cục không? Thưa đồng chí trung đội trưởng kính mến. Đã nhìn Thuấn không thấy ngạc nhiên nữa rồi đáp. Từ đồng chí trung đội trưởng kính mến mình đã trở thành thằng tù đáng khinh bỉ và giờ đây là kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp. Thuấn cười thân mật, vỗ bộ vai Đát. Nếu cậu Thuận đi làm với mình xin tiến cử với Cai Tinh. Đát chấp nhận. Được, nhưng mà nếu chẳng may lò sập, tai nạn thì sao? Thuấn cười khì khì. Thì cậu chịu chứ còn sao nữa. Khi cậu vào làm, họ sẽ giao kèo như thế, ký kết văn bản đàng hoàng. Chết đem chôn, tàn tật thì đi ăn mày. Vậy thôi, cai than hoặc chủ than chả chịu trách nhiệm gì hết. Đó là cái khác nhau căn bản giữa làm việc cho xí nghiệp với làm thuê cho tư nhân. Cậu có ưng không? Đát đáp không cần suy nghĩ. Ưng, mình xin theo cậu. Hai người vẫn chậm rãi bước trên hè phố. Đát tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm. Mãi sau Đát mới nhỏ nhẹ bảo Thuấn. Kể ra bây giờ chúng mình sống bất cần đời, thậm chí phá phách cuộc đời đi chăng nữa cũng chẳng ai đỡ trách. Nhưng nhà đang cháy, mình đổ dầu thêm được sao? Mình không nên giọng giao giảng với cậu như ngày xưa đâu. Thằng tù vừa được phóng thích thì lấy tư cách gì mà giảng đạo đức với lương tâm. Mình chỉ nói với cậu những điều từ gan ruột mình thôi. Đất nước từ chế độ bao cấp chuyển sang chế độ hạch toán kinh doanh. Mọi thứ đều quá mới mẻ nên chẳng có gì đáng trách cả. Cái cần nói là một số không ít kẻ có quyền hành, có thế lực, dùng những mưu ma trước quỷ, những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, vô tình đẩy đất nước vào cảnh khốn quẫn khó khăn. Những con sâu mọt đó không phải là đa số, những nơi nào ngành nào cũng thấy. Chẳng phải không có lý do khi một số quần chúng nhìn đảng với con mắt nghi ngờ, không còn lòng tin tuyệt đối như ngày xưa nữa. Cái cần là phải kiên quyết thanh lọc bọn sâu mọt ra, thẳng tay trừng trị theo pháp luật. Kẻ tham nhũng bao giờ cũng là kẻ có quyền, và kẻ có quyền đa số là đảng viên. Nhưng ai có tội đều bị trừng trị theo pháp luật, không có kiểu dưới nặng trên nhẹ. Trung Quốc đã chống tham nhũng có hiệu quả mà đảng không hề mất uy tín khi đưa những cán bộ cao cấp ra vành móng ngựa, thậm chí ra bãi bắn. Ta rồi cũng sẽ phải làm như thế thôi. Phải nghiêm trị những kẻ nhân danh đảng, nhân danh nhà nước để làm mất uy tín chứ. Thuấn lặng lẽ đi, Đát chẳng hiểu Thuấn có nghe lời mình nói không. Đát cũng cảm thấy những điều Đát vừa nói ra có vẻ sách vở quá, tuyên truyền quá. Ngừng một lát, Đát lại nói tiếp. Ngày xưa bố mẹ mình đã là phu mỏ thời địch chiếm đấy chứ. Bố mình chết vì bàn tay bọn giặc, mẹ mình một nách nuôi 2 con dại. Đến năm Mỹ gây cuộc chiến tranh phá hoại, ném bom ra miền Bắc, mẹ mình bị bom chết. Hai anh em mình sống với nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm thợ. Mình được vào học trường nội trú thì anh Bỉ đi bộ đội. Anh hy sinh ngoài mặt trận, đến giờ vẫn chưa biết hài cốt ở đâu. Còn mình đủ tuổi cũng là đi bộ đội, như cậu đã biết. Thuấn cười giễu cợt. Để rồi sau khi xuất ngũ được vào nhà đá, giọng Đát nghiêm chỉnh. Việc này là do mình gây nên. Giá mình để mặc mấy thằng côn đồ muốn làm gì thì làm, chắc chắn mình vô sự. Và mình được vào xí nghiệp vật tư, trở thành công nhân viên chức, thu nhập ở xí nghiệp ấy nghe nói khá, đời sống được bảo đảm, bình thường như mọi người lao động khác. Cái chính là tự mình gây ra tội lỗi để dẫn đến nhà tù. Chuyện này mình không thể trách bất cứ ai. Tuấn không nói gì, hai người lặng lẽ đi bên nhau. Những cơn gió thổi dọc mặt đường cuốn lên những quầng bụi xám, hàng cây phi lao đen nhẻm tan cho. Chợt Tuấn nói khẽ. Xem ra, cậu còn giàu đức tin lắm. Đát mỉm cười, mình không phải là kẻ cuồng tín đâu. Bộ máy của chúng ta còn nhiều kẻ thoái hóa biến chất, phá hoại, khiến nhân dân căm ghét, nguyên rủa, nhưng đa số vẫn là người tốt, vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, trung thành tận tụy. Họ không bị vật chất cám dỗ làm suy thoái phẩm chất. Mình tin ở họ. Cậu tính sống mà mất hết lòng tin thì buồn lắm. Sẽ chẳng còn ý chí chiến đấu, cũng chẳng có mục đích rõ rệt. Đó là nỗi sống nước chảy bèo trôi. Tới đâu biết tới đó. Chết thì thôi. Chứ mình chẳng thể thả nổi bản thân mình như vậy. Không hiểu cậu có đồng ý với mình không? Lúc Đắt tỉnh dậy thấy Lệ đang ngồi chải tóc ở gian trong. Sau cả ngày làm lụng mệt nhọc nên Đắt ngủ một giấc suốt đêm. Thế là Lệ đã ngủ hai đêm trong nhà Đát. Nhìn Lệ, Đát thấy lòng rừng rưng, lạnh lẽo. Nhìn kỹ mặt mũi Lệ cũng dễ coi. Đôi mắt lá liễu, sâu thẳm, lúc còn son trẻ chắc là đẹp lắm. Nhưng nhìn Lệ, Đát cũng nghĩ ngay tới các cuộc lang trạ kinh tởm. Tấm thân kia đã qua tay bao nhiêu gã đàn ông. Chắc Lệ cũng không nhớ xuể. Cứ có tiền đưa cho chị ta, thì muốn gì ở chị ta cũng được tuốt. Chỉ mới nghĩ thế Đát đã thấy khiếp hãi. Giá mà không biết gì về đời tư của Lệ, dễ chừng Đát sẽ rung động ngay từ lúc đầu tiếp xúc cũng chẳng biết đâu. Rồi hai người cùng ngủ trong một ngôi nhà hẻo lánh dưới chân đồi. Phải nói rằng đã bao nhiêu năm trời Đát sống độc thân, chưa biết mùi đàn bà nên luôn thèm muốn, khát khao. Đát vẫn nhìn các cô thiếu nữ với ánh mắt trân trọng, thiêng liêng, có lúc muốn nói lời bỡn cợt trêu đùa cũng ngại. Có lúc Đát có cảm giác rất hiểu đàn bà, nhưng rồi sau đó anh lại cảm thấy mù mờ, chả hiểu gì họ cả. Trong khi Đát vẫn nghĩ ngợi vẩn vơ, thì Lệ cất tiếng hỏi. Đêm vừa rồi anh ngủ ngon chứ? Đát khẽ cười. Ngon, ra có người bỏ dọ thả trôi sông cũng chẳng biết. Còn chị? Lệ đáp nhưng không ngẩng đầu lên, bàn tay rám nắng vẫn thong thả chải tóc. Em ngủ được chừng 4-5 tiếng đồng hồ rồi thức giấc. Ngủ đi thì thôi, chứ thức dậy lại thương con bé nẫu lòng nẫu ruột. Đát nói giọng an ủi. Thôi chị ạ, đằng nào cháu Hiền cũng đi rồi, chắc là số nó chỉ được đến vậy. Chị nghĩ ngợi buồn rầu nhiều quá lại thành đổ ra ốm đau thì khốn. Tôi đoán chị có bệnh tim. Đã thấy Lệ lặng lẽ lấy tay quệt nước mắt thì không nói gì nữa. Nhưng rồi chính Lệ lên tiếng nói ra cái điều mà Đát không hề nghĩ tới. Sáng thứ sáu này em phải vào thăm cháu Tục anh ạ. Đát khẽ vâng rồi lại ngồi yên về điếu thuốc lào. Trong lúc châm lửa định hút, Đát chợt nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên Lệ nói với Đát chuyện đấy, chắc là... Đát đưa ống điếu cày lên miệng rít một hơi, rồi từ từ nhả khói. Thuốc lào Vĩnh Bảo hút rất êm, rít vào cứ nhẹ như không. Nhưng lúc nhả khói xong thì lại say khướt, nhất là khi mới ngủ dậy. Đát thấy hút thuốc lào, đã đỡ tốn kém thì chớ mà lại được say xưa. Say thuốc lào, say rượu, bao giờ cũng có cái thú riêng của nó. Người không nghiện ngập, chẳng thể nào hiểu nổi. Lúc ngàn ngàn cơn say, Đát hỏi Lệ. Chị đến thăm cháu chắc là cần tiền. Lệ nhìn Đát rất nhanh, rồi ngượng ngùng cúi mặt. Hai bàn tay nắm vào nhau và lần lần bè các đốt ngón tay, kêu răng rắc. Đát hiểu rằng Lệ không dám nói về sự túng thiếu đối với anh. Đát chủ động đề xuất. Chị vào trại, cần quýt quả cáp cho cháu mừng. Lại phải nhiều nhiều đấy, có vậy cháu mới được ăn. Chứ ít quá thì đầu gấu nó rơi hết mất. Lệ vẫn lặng yên ra chiều suy nghĩ lắm. Đát nói tiếp. Tôi đã ăn cơm tù mòn cả bát, tôi đâu lại. Chị có hình dung chính tôi cũng từng là đầu gấu không? Lệ ngước mắt nhìn Đát đăm đăm rồi hỏi. Chả lẽ anh cũng độc ác đến thế ư? Đến lượt Đát ngạc nhiên. Vì sao chị lại nghĩ về tôi xấu xa như vậy? Lệ khẳng định. Không ác thì làm đầu gấu sao nổi. Chẳng mấy đầu gấu ta hành hạ phạm nhân ở cùng phòng. Thằng Tục kể, em chỉ nghe cũng thấy rùng mình. Đát không nói gì nữa, lặng lẽ rít điếu thuốc lào, rồi điềm tĩnh nhả khói, trông Đát có vẻ thư thái ung dung. Chân trời phía đông rực lên những tia rẻ quạt màu hồng như lửa cháy, có lẽ hôm nay lại nắng nóng chẳng kém gì hôm qua. Nghĩ tới sự vất vả của công việc đào huyệt, Đát bỗng cảm thấy ngao ngán chán trường. Nếu làm đầu gấu trong nhà tù tàn bạo với lũ chuột nhắt, phải nói sướng gấp nhiều lần được sống tự do mà phải đi đào huyệt thế này. Thấy Lệ có vẻ thắc mắc, Đát giải thích. Lúc tôi mới vào phòng giam, bọn ma cũ định bắt đàn ma mới. Chúng giáp tâm nện tôi như tử, để tôi trở thành chuột nhắt, phục dịch thằng đầu gấu. Chúng không thể biết tôi từng là công an vũ trang, môn võ thuật đứng đầu đơn vị. Bọn chúng có là cái thá gì? Ngay ngày đầu vào nhà đá, tôi đã cho thằng đầu gấu biết thế nào là lễ độ. Sau đó đứa nào dở trò, tôi chẳng thèm đánh mà chỉ điểm huyệt cho chúng nó đứng như trời trồng. Có vậy mà chúng tỏ ra thuần thục. Lệ hỏi, dễ dàng vậy thứ? Đát cười đáp, cũng chẳng dễ dàng đơn giản thế đâu. Ngoài mặt chúng tỏ vẻ khuất phục, nhưng trong bụng còn nhiều âm mưu đen tối lắm. Do đó tôi luôn cảnh giác, theo dõi từng hành vi, dáng ngủ của chúng. Tôi biết tên đầu gấu bàn với lũ chuột nhát đàn em, đợi lúc tôi ngủ say sẽ chùm chăn vào người và đánh cho tôi đến khi về chầu ông vải. Suốt đêm tôi không hề ngủ, cứ nằm ngáy khìn khịt và theo sát từng động tác của chúng đó. Tôi ra sống vào chết mãi rồi, đâu có dễ sập bẫy. Đêm ấy chúng vừa giờ trò, tôi đã cho thằng đầu gấu đo ván ngay tấp lự. Bọn chuột nhất sợ hãi lại như thế sao, và chúng đồng loạt tôn tôi lên ngôi đầu gấu. Từ đó anh ra sức hành hạ chúng. Không, tôi sống bình đẳng với chúng về tất cả mọi thứ và bảo ban chúng đến nơi đến chốn, nên chúng thực bụng coi tôi như anh. Nghe Đát nói như vậy, Lệ chỉ yên lặng chứ thực sự chưa tin. Ngày Lệ vượt biên di tản, bị bắt trở lại, chỉ có mấy ngày sống trong phòng tạm giam, Lệ đã nếm trải không biết bao nhiêu khổ ải. Vừa chập tối, một mụ đàn bà đeo kính đen, mặt trùm khăn kín mít, nắm cánh tay Lệ bóp mạnh. Vàng đâu, nôn ra. Lệ sợ hãi nhìn cái đầu tùm hộp trong vuông vải, hai mắt kính to bằng miệng chén che kín hai con mắt của mụ. Lệ lắp bắp đáp, tôi không có vàng. Nghe Đáp thế, nó bỗng rít lên. Đừng hòng qua mặt tao con ạ. Mẹ mày không chịu để đứa nào thoát đâu. Lấy đưa ngay đây. Quả thật Lệ chẳng còn quần là gì ngoài bộ quần áo cũ nát hôi hám mặc trên người. Lệ càng sợ hãi, đôi môi run rẩy không thốt lên lời. Bàn tay mụ như gọng kìm siết chặt cánh tay mềm yếu của Lệ, khiến Lệ đau điếng, khẽ hét lên. Mụ gằn giọng. Hãy nhớ rằng không khi nào thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mày đâu. Muốn khỏi mất mạng thì đừng tiếc tiền với vàng. Rồi mụ bỏ đi, lẫn vào bóng tối. Gần sáng, Lệ đi đại tiện chưa kịp ngồi xuống cầu tiêu, đã thấy mụ xuất hiện tay cầm cái bô nhựa, ra lệnh. Ý vào đây nha con. Lệ đón nhận cái bô mụ đưa cho, làm theo lời mụ. Khốn thay mụ cứ đứng trước mặt Lệ, hình như hai con mắt kiểm soát Lệ rất chặt. Lệ cảm thấy vậy chứ mụ đeo kính đen làm sao mà Lệ biết mụ nhìn đi đâu. Bóng điện 40W không đủ sáng mà mụ đứng quay lưng về phía phát ra ánh sáng nên Lệ chỉ thấy thân hình mù mờ kỳ dị của mụ như một bóng ma. Lệ cứ ngồi mãi trong mùi hôi thối nồng nặc khiến Lệ phát nôn vì không chịu nổi. Có bao giờ Lệ nghĩ rằng Lệ đi vệ sinh mà kẻ khác lại đứng ám ngay trước mặt khiến Lệ xấu hổ quá chừng. Mụ bỗng hét lên. Định bắt mẹ mày người cướp đến bao giờ? Lệ đau khổ và tức giận nhưng chỉ lặng yên. Cuối cùng thì Lệ cũng làm xong cái việc mà chưa bao giờ Lệ phải thực hiện một cách nhục nhã đến như thế, vất vả đến như thế. Lệ vừa kéo quần đứng dậy thì mụ đã cúi xuống nhanh nhẹn cầm cái bô về phía ánh điện, sụp bàn tay vào đó mà bóp nặn như tìm kiếm cái gì. Ngay lập tức Lệ chợt hiểu, mụ tìm vàng. Chắc mụ nghĩ rằng Lệ có vàng, để tránh sự cướp giật trong khi kiểm soát Lệ đã nuốt vào bụng. Lệ đoán nhiều kẻ giấu vàng kiểu ấy. Cho đến bây giờ Lệ cũng không biết chắc mụ đàn bà nọ là ai. Có thể mụ là người cùng đi di tản với Lệ, nhưng cũng có thể là kẻ đã ở trại từ trước lúc Lệ bị đưa vào. Lệ chưa hề hỏi bất cứ ai chuyện đó, còn bản thân Lệ không tự giải thích nổi. Sáng nay Lệ quyết định hỏi, nên đành kể cho Đát nghe những gì đã xảy ra. Theo ý anh mụ ấy là ai? Đạt ngầm nghĩ rồi đáp. Trong tù, thường người phòng nào biết phòng đấy thôi, không được đi lại tự do thì làm sao sang phòng khác chấn lột. Vậy mũi không phải là tù. Đạt bình thản đáp. Theo tôi nghĩ chỉ có hai khả năng. Hoặc nó là kẻ bị bắt cùng với chị, hoặc là kẻ được đi lại tự do ở trong trại. Lệ gật đầu. Em hiểu, nhưng mà kinh tởm quá. Em không bao giờ hình dung trong cuộc đời này lại diễn ra những cảnh tởm lợm đến thế. Đạt đang hút điếu thuốc lào thứ ba, nên chưa lên tiếng. Mãi sau khi thở khói xong, Đát điềm tĩnh bảo. Trong đời chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Ngày xưa không bao giờ tôi nghĩ mình lại vào nhà đá để nhận lấy sự khinh bỉ của thiên hạ. Nhưng chuyện tệ hại đó đã đến với tôi. Ra tù tôi thành kẻ lang thang và bây giờ sống bám vào xác chết. Lệ khẽ kêu lên. Anh nói gì nghe ghê sợ quá. Sống bám vào xác chết chỉ nghe thôi, em cũng đã hết cả hồn. Giọng Đát bình thản như không. Chỉ tính. Làm nghề đào huyệt chôn người chết và cải mà cho người chết là không sống bám vào xác chết ư? Lắm lúc tôi lẩn thẩn nghĩ rằng các nhà khoa học đã tìm ra thứ thuốc trường sinh khiến chẳng ai chết cả thì chả hiểu tôi sẽ kiếm sống bằng cách nào. Lệ nhìn Đát đăm đăm, dường như chưa tin hẳn những điều vừa nghe. Đát giải thích. Việc làm than tuy vất vả nhưng mà cũng kiếm ra tiền chị ạ. Đang ăn nên làm ra thì xảy ra tai nạn khiến tôi mất việc đấy chứ. Chẳng hiểu sao đời tôi luôn luôn gặp những điều bất hạnh. Hình như tôi sinh ra dưới ngôi sao xấu thì phải. Chị có tin là người ta có số tiền định không? Chị tin không? Thật ra, chưa bao giờ đã tin rằng mọi người sống theo sự sắp đặt của một đấng thần linh nào đó. Rằng người ta sung sướng hay khổ sở, giàu sang hay nghèo hèn đều có số tiền định. Dứt khoát đã không tin. Mỗi người đều phụ thuộc vào xã hội họ sống. Một đất nước không có chiến tranh như Thụy Điển, Thụy Sĩ chẳng hạn, thì làm gì dân họ phải chết nơi hòn tên mũi đạn. Còn như ở ta, luôn luôn bị ngoại xâm chiến tranh kéo dài hàng trăm năm, hàng nghìn năm, lịch sử đất nước này dường như là lịch sử chiến tranh, khiến có gia đình ba đời nối tiếp là liệt sĩ. Có bà mẹ tới 4-5 con liệt sĩ. Từ những cuộc chiến tranh liên miên ấy dẫn đến đói nghèo, lạc hậu và tàn ác. Chưa dễ gì khắc phục một sớm một chiều. Có khi chỉ vì một miếng ăn, người ta sẵn sàng giết chết nhau. Tệ hại hơn là chỉ nhìn nhau một cái cũng dẫn đến thiệt mạng. Hai gã thanh niên choi choi đi ngược chiều nhau. Mày nhìn gì ông, muốn chết hả? Anh trai ghê nhỉ, cầu chúa đi anh trai. Và chúng sấn đến nhau, rút dao ra, đâm ngọt xớt như đâm vào cây chuối. Chính mắt đã nhìn thấy cảnh ấy. Anh dùng mình thầm nghĩ, sao mà người rẻ rúng đến thế? Ngày xưa, nói tới trộm cắp là Đát căm ghét lắm, vậy mà gần đây chính Đát cũng trở thành kẻ trộm cắp. Đó là những ngày Đát theo Thuấn vào gặp Cai Tinh xin làm thuê. Tuần lễ đầu tiên, Đát với Thuấn cùng làm đêm. Ngày hôm sau, hết gỗ chống lò, Cai Tinh phân công cho nhóm của Thuấn gồm 5 người chặt gỗ, trong đó có Đát. Đát đi theo họ, đến rừng thông thì họ dừng lại, mỗi người di tản về một phía. Đêm ấy sáng trăng nên đi lại khá dễ dàng. Họ dặn Đát chặt tỉa những cây thông. Thấy Đát ngần ngại, một người nói, nếu mình không chặt thì bên lâm nghiệp cũng phải chặt, chứ ai để dày thế này. Đát cùng họ chặt tỉa mỗi người hơn chục cây, rồi vác chuyên độ ra khỏi rừng. 10 ngày sau bọn Đát lại đi chặt như thế thì rừng thông đã bị tỉa mất quá nửa. Bởi đâu chỉ riêng bọn Đát cần gỗ chống lò mà các nơi khác đào than cũng đều cần. 2 tháng sau, chính tay Đát hạ những cây thông non cuối cùng. Lúc ấy, Thuấn thấy Đát ngần ngại thì cười bảo, đằng nào rừng thông cũng bị xóa sổ, mình không chặt kẻ khác cũng chẳng tha. Đát thắc mắc, tại sao họ chẳng thấy kiểm lâm đâu cả? Họ phải biết rừng thông đang bị triệt hạ chứ. Thuấn thản nhiên đáp, bất cứ ai có mắt đều biết, nhưng họ làm ngơ, vì rừng thông là tài sản nhà nước chứ đâu phải của riêng họ. Nhưng họ có trách nhiệm bảo vệ cơ mà. Hay, đương nhiên là thế. Họ biết rừng thông bị chặt, mà đều bị chặt vào ban đêm. Họ ngơ đi chứ chẳng dám dây vào bọn kiểu vạn tư chứng giang hồ, làm thuê cho cai than, nghĩa là toàn dân mặt hạng hung hãn, liều lĩnh. Kiểm lâm có súng ngóng đàng hoàng đấy chứ. Nhưng lơ ngơ bắn chết người dễ vào nhà đá lắm. Còn không dám bắn hoặc bắn không nổi thì ăn no đòn, có khi mất mạng. Thế là họ cứ việc trùm chăn nằm ôm vợ, cấp trên cũng chẳng thể bắt họ bồi thường, mà chỉ nhắc nhở qua loa cho phải phép. Rừng thông bị chặt trụi thì trồng lại, lo gì. Đát không ngờ sau khi chặt trụi rừng thông, họ lại chặt nốt rừng bạch đàn rồi đến rừng sa mộc, cây mới bằng cổ tay, cổ chân, họ cũng chẳng tha. Những lần đầu Đát còn áy náy băn khoăn dây dứt, nhưng sau đó thì trơ lì, coi những việc làm tội lỗi ấy là lẽ đương nhiên. Đát tự an ủi mình, không chặt kẻ khác cũng chặt, đằng nào trò vậy, còn đào hầm khai thác than thì còn phải chặt cây. Chỉ có các công ty xí nghiệp lớn của ngành than mới vào tận Thanh Hóa, Nghệ An mua gỗ chống lò, chứ cánh làm than thổ phì chỉ có chặt hạ cây non, cùng lắm là móc ngoạc với đám coi kho trong mỏ mua với giá rẻ. Rồi tới những ngày trời mưa đổ nước suốt từ sáng đến tối, lại từ tối đến sáng, đường gạt tạm cho ô tô ra vào chở than bị lở lói và tụt từng mảng, bọn Đát đành phải nghỉ. Đến lúc tạnh mưa, không phải Cai Tinh mà chính chủ than Đoàn Thị Mễ đến tận nơi bảo Đát đi làm. Mễ đến tận căn nhà hiu quạnh dưới chân núi này, nhìn Mễ Đát cảm thấy kinh sợ. Đó là một phụ nữ có khuôn mặt quyết đoán, tài ác, mưu trí, rào quyệt và dâm đãng. Đàn bà loại này có thể làm được tất cả những gì mụ muốn. Đát bà mụ, vừa mưa xong, chị phải huy động đủ người mới làm nổi. Mụ cười giọng ngọt xớt, chú khỏi lo, chị sẽ thu xếp đâu vào đó tất. Mụ xưng chị gọi Đát bằng chú, thân mật và tự nhiên như không. Đát chỉ có việc chấp hành lệnh mụ ta. Sau lần gặp ấy, Đát tìm hiểu mới biết mụ là con người ghê gớm. Mụ từng tốt nghiệp trung cấp, rồi tốt nghiệp đại học kế toán tài chính, hết kế toán trưởng mỏ than Hải Long, lại sang kế toán trưởng mỏ than Bình Trung, rồi dắt mũi giám đốc mỏ than Bình Trung là Trần Trinh vào nhà đá. Trần Trinh bị bắt, còn mụ kịp trốn chạy, định di tản ra nước ngoài, chuyến đi không thành, mụ bị bắt khi tàu đang lênh đênh trên biển, và bị tống vào nhà đá rồi ra đứng trước vành móng ngựa cùng giám đốc Trần Trinh. Sau đó mụ chỉ bị bồi hoàn những thứ mụ đã lấy và hưởng án treo. Mụ cười khẩy coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Năm sau mụ đã là chủ than tư nhân nổi tiếng, tập hợp quanh mình những thợ lò kỳ cựu, những thanh niên ở bộ đội về, ở nhà tù ra, đang thất nghiệp. Mụ mở tới 6 cửa lò không hề xin giấy phép và tuyển dụng hàng trăm người làm than trong 6 cửa lò ấy. Mụ lại xây nhà tầng, sắm tivi màu, Honda Coupe loại mới nhất. Ly hôn với lão Trần Đồn đang giờ điên giờ dại để lấy gã ở phòng kế hoạch của công ty cung ứng và tiêu thụ than, chỉ đáng tuổi em trai mụ, to khỏe, săn chắc như lực sĩ cừu tạ. Than của mụ ra đến đâu, được chồng mụ tiêu thụ hết ngay cho khách hàng thuộc loại sộp nhất. Mụ chỉ dành mấy chục phần trăm đổ cho mỏ Hải Long để Vũ Thịnh có tiền chênh lệch, bỏ túi, rồi nhận vật tư quý hiếm cho mụ với giá cung cấp gần như là biếu không. Vợ chồng mụ phất lên như diều. Nhưng có lẽ số mụ đến lúc tuyệt mệnh. Sau những ngày mưa ấy, đất núi no nước, nhão ra như bùn. Những người chui vào lò đang trống trống cuốc cuốc thì đất sập xuống, bít kín cửa. Trong số bị tai nạn có Thuấn, Dưỡng, Đễ. Thuấn từ bộ đội về, còn Dưỡng và Đễ từ nhà tù ra. Ba thấy nguy hiểm quá, vội huy động anh em cấp cứu. Cũng may là đang ban ngày ban mặt nên công việc cứu lò tiến hành nhanh chóng. Vậy mà lúc mở được lỗ thông hơi, Dương đã ngất đi. Thuấn phải kéo Dưỡng ra gần cửa lò để dễ thở hơn. Còn Đễ chả hiểu bị hòn đá đè thế nào mà gãy mất cánh tay trái. Hôm Đễ ở bệnh viện về, Đễ mang trái lựu đạn US đến nhà Mễ đòi bồi thường. Mễ cười khẩy. Muốn được bồi thường tai nạn, sao không vào xí nghiệp quốc doanh mà làm? Đây giả lương cao là đã tính mọi khoản vào đấy rồi. Đễ yên lặng, mặt lạnh như đá. Mễ thấy vậy, giọng dịu hơn. Mấy ngày mưa lớn, đường xá hư hỏng, lò bể ngập nước, tôi đã mất toi hàng chục triệu đồng. Giờ tôi đã cháy túi rồi, chú cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Đễ đưa bàn tay phải và cặp quần lôi ra trái lựu đạn, rồi ghé miệng rút chốt an toàn. Giọng Đễ nghe dễ sợ. Mụ có đền không thì bảo. Mễ là kẻ bản tính cứng rắn, đông dễ run. Mễ nghĩ đây chẳng qua là một vụ tống tiền. Nếu mềm thì lập tức kẻ khác lại sộc đến nã tiền của mụ. Thằng què này chỉ là dậm dọa thôi, chứ nó tung lựu đạn, bản thân nó cũng cầm chắc cái chết. Sát nhân giả tử, chúng đâu có lạ. Bọn mặt lim, gan sứa, hùng hùng hồ hồ vậy thôi, chứ trong bụng nhát như thỏ đế. Nghĩ vậy, nhưng Mễ vẫn thận trọng, cất tiếng gọi chồng. Gã đàn ông trông như lực sĩ cừu tạ vừa nhìn thấy đã hiểu hết tình hình. Gã biết cần phải hành động gấp. Thằng què này đâu phải đối thủ của gã. Nhanh như chớp gã xông tới, chém bàn tay vào cổ tay phải thằng què. Quả lựu đạn đã rút chốt an toàn văng xuống nền nhà xì khói. Gã thấy nguy hiểm quá, vội lao đến chỗ Đoàn Thị Mễ với ý định kéo Mễ ra khỏi vòng nguy hiểm. Nhưng gã chưa kịp trở tay, Đễ đã lấy chân hất quả lựu đạn về phía vợ chồng gã. Một tiếng nổ đanh gọn, vợ chồng gã chết ngay tại chỗ. Đễ cũng bị mảnh lựu đạn xuyên đứt cuống họng, máu chảy phì phì cùng với bọt. Những kẻ làm thuê cho Đoàn Thị Mễ đều tan tác cả. Sáu lò than của mụ đều bị mỏ dùng thuốc mìn đánh sập. Từ hôm ấy, Đát và Thuấn lại mất việc làm. Đát ra khỏi nhà một lát thì Thuấn đến. Thuấn hỏi Lệ. Anh Đát đi đâu rồi chị? Lệ nhìn Thuấn đáp. Tôi không thể nói, cứ ngỡ anh Đát ra chỗ anh. Thuấn yên lặng ngồi xuống ghế. Lệ ngồi đối diện với Thuấn rót nước mời. Anh uống nước đi. Ấm trà anh Đát vừa pha, mới uống vài chén. Thuấn cầm chén nước lên tay, miệng nói. Hôm nay có việc, tôi phải chờ anh Đát về để tổ chức làm. Lệ ngồi im không biết nói gì, Thuấn uống cạn chén nước gợi chuyện. Quê chỉ ở đâu ta nhỉ? Lệ cúi mặt khẽ đáp. Tôi ở gần ngay khu mỏ thôi, Quảng Yên ấy mà. Thuấn tần ngần nghĩ ngợi rồi hỏi. Chị có hay về thăm quê không? Không anh ạ. Ờ sao vậy? Thuấn thật sự ngạc nhiên. Lệ khẽ thở dài. Chẳng giấu giếm gì anh. Bố mẹ tôi mất đã lâu. Các anh chị tôi sau khi xây dựng gia đình riêng, mỗi người trôi dạt một phương cũng đều nghèo cả, nên không có điều kiện đi lại thăm hỏi nhau. Người thân mà lâu ngày chẳng thấy mặt thì cũng chẳng hơn gì người dân nước lã. Thuấn tỏ vẻ thông cảm. Tôi cũng thế. Quê tôi ở Bình Đà, cách thị xã Hà Đông mấy cây số. Bao nhiêu năm tôi cũng chưa về. Họ hàng nhà tôi đông lắm. Mỗi lần về phải sắm nhiều quà cáp để biếu người già và lót tay trẻ nhỏ. Chị tính mình nghèo làm không đủ ăn, lắm đêm nằm thao thức nhớ quê hương ghê lắm. Nước mắt cứ ứa ra. Giá có sẵn đồng tiền thì phải về ngay bằng được. Vì nghèo hèn nên hóa ra bạc với quê hương. Đôi mắt màu trì của Thuấn đượm buồn. Lệ cũng buồn. Những đêm trằn trọc vì khó ngủ, Lệ nhớ quê hương làng xóm đến nao lòng. Không hiểu sao quê Lệ trồng nhiều nhãn đến thế. Vào làng chỉ thấy giặt nhãn và tre. Nhãn trồng ở bốn bờ vườn. Mùa hè nhãn chín, từ ngoài đồng nhìn vào thấy màu vàng sụm như những mâm xôi khổng lồ điệp trùng cao thấp. Nhiều cây nhãn sai chĩu chịt quả. Lệ toàn tròn những cành nhãn xà dưới thấp, lầy những quả thật mọng, vỏ mỏng tang để ăn. Những cành thấp gọi là cành la. Ở Quảng Yên có câu, nhãn cành la, na cành bồng, rất đúng. Những quả na ở trên cành cao bao giờ cũng ngon hơn. Quê Lệ rất nóng nên không hợp với na, bởi những cây na chỉ ra quả 3-4 mùa là chết. Nhưng nhãn thì đất cằn cỗi thế nào cũng sống được. Chỉ 3-4 tuổi, rễ nhãn đã ăn xuống khá sâu và tỏa rộng ra xung quanh. Nhiều năm được mùa nhãn, nhà nào nhà đấy như hái ra tiền. Người ta bán nhãn suốt tháng 7, tháng 8, nơi nào đó tháng 6 buôn nhãn bán trăm, chứ ở Quảng Yên thì buôn nhãn bằng thúng, cây nhãn to mà sai quả có thể được tới hàng trăm thúng. Người ta xếp nhãn theo hình trụ, cuộn giấu vào trong, quả phô ra ngoài, những chùm quả to mọng thì xếp lên trên. Người càng khéo tay, xếp thúng nhãn trông càng đẹp. Những người nhiều nhãn sau những vụ thu hoạch phải đựng tiền và bao tải. Đấy là những năm được mùa, không ít những năm mất mùa, nhìn vườn nhãn mà lòng buồn tê tái. Do nhãn ra quả chậm, bị mưa xuân tầm tã nên không đậu quả. Những cành nhãn ít quả trông trơ trọi trơ vơ, nhưng cũng có thể là sau Tết, nhãn rất sai quả mà vẫn mất mùa, ấy là bão sớm. Còn năm mới tháng 4 trời đã đổ bão lớn, chỉ riêng gió bão cũng có thể vặt những cành nhãn trụi thùi lụi. Đã vậy này còn bị tre đập, những bụi tre gai cây cao hàng chục mét, khi bão tố sẽ giống như ngọn roi khổng lồ quật về bốn phía, chẳng chừa thứ gì trong tầm của nó. Lúc ấy có cảm tưởng, cánh tay vô hình của trời đất cầm những cây tre cứ nhằm cạnh nhãn mà vụt túi bụi, khiến quả non rụng văng vãi khắp nơi, khiến chủ nhà đau xót tưởng như cây tre độc ác đang quất lên da thịt mình. Lắm lúc Lệ tự hỏi tại sao làng đã trồng nhãn lại còn trồng tre, ai chả biết tre phá nhãn ghê gớm thế nào. Lệ tìm hiểu mới biết rằng người nông dân vốn chỉ nghĩ tới lợi riêng, nhà trồng nhãn thì trồng ra bốn bờ vườn sát với vườn hàng xóm, người hàng xóm cũng chẳng chịu lép, chỉ lại bằng cách trồng tre để phá. Đến mùa bão, những cây tre làm chủ nó hà dạ, hời lòng, còn chủ những cây nhãn đau như hoạt nhưng lại ngậm miệng và nuôi chí phục thù, hai nhà thù nhau từ đời nọ sang đời kia. Sau mỗi cơn bão tai ác như thế, dưới gốc nhãn rụng đầy quả xanh, có chỗ quả xanh bị nước mưa trôi giạt và thành đống. Để đỡ tức mắt và xót của, người chủ vườn hót tất cả quả xanh và rác rưởi đổ vào một chỗ, đợi lúc nào khô thì châm lửa đốt. Nhà này đốt, nhà khác cũng đốt khiến khói bốc lên, bay mù mịt khắp làng. Có những xóm, các mảnh vườn cao thấp khác nhau, kiểu bậc thang, nhà dưới thấp đào rãnh ngay dưới gốc những cây nhãn của nhà có vườn cao hơn. Chỉ sau mấy trận mưa, nước lở, đất trôi hết, khiến gốc cây đã ở vị trí vườn phía dưới. Sau mấy năm, nhà dưới thấp nhận liều cây nhãn ấy là của mình. Nhà phía trên đời nào chịu mất không? Thế là hai nhà cãi cọ dẫn tới xô xát đầu đà rồi kiện tụng. Lý trưởng chánh tổng, trường bạ và các chức dịch hàng huyện được dịp moi tiền cả bên bị lẫn bên nguyên. Kẻ thắng kiện là kẻ có thế lực lớn hơn hoặc bỏ ra nhiều tiền hơn để lo lót các cửa. Tính ra, số tiền bị mất tới hàng chục, thậm chí hàng trăm lần thực giá của cây nhãn. Nhưng người ta sẵn sàng mất của để thắng cuộc, bởi đó là danh dự khi hai bên đã kiên quyết đối đầu. Sau giải phóng mấy năm, mùa thu năm 1960, làng xóm và hợp tác xã, người ta đồn thổi rằng những vườn nhãn và mọi thứ cây lưu niên khác đều bị công hữu hóa hết. Thế là chẳng ai bảo ai, người ta thi nhau chặt hạ. Sau mấy tháng, những cây nhãn lâu năm có cây hai vòng ô mới xuể, chỉ còn lại cây gốc ứ nhựa. Giống nhãn ít nhựa nên gốc cũng mau khô. Làng nhãn xưa kia rậm rạp xanh tươi là thế, bỗng chốc trống hoang trống huếch, trông lạ mắt hẳn đi, khiến người nơi xa về làng thấy như mất mát một cái gì to lớn lắm, không thể nào bù đắp nổi. Khi Lệ lớn lên, làng quê đã vào hợp tác xã lâu rồi, cả làng không còn mấy cây nhãn nữa. Hợp tác xã làm theo kẻng, ghi công chấm điểm, lịch cày cấy và gieo trồng loại cây gì đều theo mệnh lệnh của huyện, của tỉnh. Người nông dân chỉ biết thi hành như cái máy và cam chịu cảnh sống ngày càng thiếu thốn, ngày càng nghèo đói. Lệ không muốn sống lay lắt ở làng quê, nên khi có người về tuyển công nhân cầu đường, mà người già trong làng gọi nôm na là phu lục lộ, Lệ cũng tình nguyện xung phong. Bấy giờ là năm 1972, máy bay Nixon đang đánh phá vùng mỏ Quảng Ninh dữ dội, hầu như mọi con đường huyết mạch đều bị bom cày xới nhiều lần. Công nhân cầu đường phơi lưng ra trong tầm bom đạn địch để san hố bom, quyết giữ vững mạch máu giao thông. Năm 72, Lệ vừa tròn 17 tuổi, tình nguyện ra mặt đường, không sợ gì bom đạn. Lệ nghĩ chỉ có dịp này, cấp trên mới tuyển người dễ dàng như thế. Mai đây hết chiến tranh, có muốn thoát ly khỏi làng quê cũng không thể được. Lệ sang làng quê, nhưng mỗi lần nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, lại nhớ tới cái làng đầy nhãn trong ký ức. Mùa nhãn chín, cả làng vàng suộm những chùm nhãn ngọt lịm, hấp dẫn xiết bao. Đấy là cái làng nhãn của tuổi thơ ngây, thuở Lệ con bé bỏ ngày nào nhí nhảnh cấp sách tới trường. Nghe Lệ kể xong, Thuấn nói, ngày xưa tôi cứ nghĩ sau khi chiến thắng giặc Mỹ, đất nước thống nhất liền một giải, mọi người sẽ có cuộc sống đầy đủ sung sướng. Rẻ đâu mình lại đến nông nỗi này. Giọng Lệ ngậm ngùi. Thật ra so với ngày xưa, đời sống khá lên trông thấy. Người giàu có xây nhà 2-3 tầng, sắm được video xe máy hiện đại đã nhiều lắm. Ở nông thôn, số gia đình khá giả cũng tăng lên nhiều. Số người nghèo như anh em mình là hiếm hoi. Nghĩ cho cùng xã hội nào mà không có người nghèo hả anh? Nghe Lệ nói, Thuấn ngậm nghĩ. Như chị chẳng hạn, vì sao lại đến nông nỗi này? Nghe Thuấn đặt câu hỏi, Lệ hiểu rằng Thuấn biết quá rõ về mình. Những người sống ở vùng đất này lâu năm, mấy ai không biết những cái tên như là Yến Hen, Lệ Bớp, Ba Vanh Xu, Tài Loa. Lệ đáp, tại tôi vớ phải thằng chồng lười biếng cờ bạc nghiện ngập nên có đồng nào nó phá tán sạch. Đồng lương ít ỏi, làm sao tôi nuôi nổi bốn miệng ăn. Mà nào chỉ có ăn, còn trăm thứ bà dằn khác nữa. Thằng bố mất dạy, thằng con cũng mất dạy theo. Toàn chơi với bọn du côn bồi đời, hết ăn cắp của thiên hạ, lại ăn cắp của chính bố mẹ. Nó vào tù là đáng lắm. Anh bảo hoàn cảnh tôi như vậy, giữ làm sao nổi tấm tân trong sài cả anh. Vì sinh kế mà đành nhắm mắt đưa chân. Thuấn nghe Lệ nói thấy lòng rất cay đắng. Những người cuộc sống đầy đủ sung túc có bao giờ nghĩ tới những kẻ khốn khổ khốn nạn như thế này không? Thấy Thuấn lặng yên, Lệ lại nói tiếp. Tôi nghĩ số phận đưa đẩy mình đến thế thì mình đành chịu chứ kêu ai mà thương. Mình đã qua nửa đời người rồi, sướng vui khổ cực, vinh quang cay đắng đã từng nếm trải cả rồi. Tôi chả thắc mắc gì sất, chỉ thương anh Đát có tài có đức vẹn toàn mà số kiếp lại long đong lận đận. Rồi Lệ nhìn Thuấn hỏi đồ một câu. Còn anh, sao cũng cơ cực thế? Thuấn mỉm cười. Tôi cũng có hoàn cảnh éo le riêng. Lúc nào rỗi tôi kể cho chị nghe. Bây giờ tôi phải đi đào huyệt cho người ta đã. Anh Đắt đang về kia rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Người Đào Huyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.